Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3458, ông lão còn chưa nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Phó dường như không hề nghe thấy, vẫn đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, "Nhà họ Phó, các người coi khinh uy nghiêm của Huyền Các hả?" Ong, một giây sau, một luồng hơi thở như thác lũ ầm ầm bộc phát, một ông lão sải bước ra ngoài, đứng trước người Diệp Bắc Minh. Ông ta nhẹ nhàng khoát tay, giơ lên một ngón tay. Diệp Bắc Minh chợt cảm thấy xung quanh sinh ra một cái chắn bao vây hai người ở trong đó. Một tiếng long trời lở đất vang lên, người nhà họ Phó như đâm phải miếng sắt, tất cả đồng loạt bay ngược ra ngoài. Thân thể bán thần, ông, con người Phó Toàn Thịnh sợ hãi, kiêng kỳ nhìn chằm chằm ông lão. Dù ông có là thân thể bán thần, ông thật sự muốn xen vào chuyện nhà họ Phó tôi hả? Ông lão còn chưa nói chuyện, một giọng nói như tiếng trời vang lên sau lưng ông ta. Nhà họ muốn phá hư quy củ của Huyền Các sao? Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía cổng lớn của Huyền Các. Cổng lớn mở ra, trong đó đi ra một cô gái hoàn hảo không một tì vết. Ánh mắt vô số đàn ông co lại. Lê Mộng Ly há to miệng, ô, một cô gái thật đẹp. Chu Nhược Giai đi tới, không nhịn được mà kéo ống tay áo của Diệp Bắc Minh. Chồng ơi, cô gái này đẹp không? Không bằng một phần chục ngàn của y mồ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, Chu Nhược Giai che miệng. Phi phi, anh chỉ biết dỗ người A thôi. Với trực giác của phụ nữ, em luôn có cảm giác sau lưng hai người sẽ xảy ra chút gì đó. Tạch, ở đây đều là người tu võ. Chu Nhược Giai vừa dứt lời, vô số ánh mắt bất thiện nhìn qua. Cô gái hoàn hảo không tì vết kia cũng nhíu mày. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp. Em đừng nói lung tung. Chu Nhược Giai hừ nhẹ. Trên người anh có khí chất thu hút gái đẹp. Em mặc kệ. Mặc kệ anh tìm bao nhiêu phụ nữ, em vĩnh viễn là vợ cả của anh nhô. Diệp Bắc Minh trợn trắng mắt, cô nàng này đang suy nghĩ gì đấy? Phó Toàn Thịnh cắn răng quát, cô Diệp, quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Diệp không hề tệ. Cô thật sự không định cho chút mặt mũi nào sao? Cách Trương.